Chương 961, phi hành thiên tài. Vừa nãy khoang thuyền bên trong đã loạn thành hỗn loạn, hành khách tiếng khóc kêu, cầu khẩn thanh cùng với cuồng phong rót vào cabin tiếng rít xen lẫn nhau, buồng lái này cửa đã phá hủy, thiết bị chắn gió pha lê phá động gió trực tiếp thì khoác lác tiến vào khoang thuyền bên trong. Khoang hạng nhất bên này còn hơi tốt một chút, nhân số không là rất nhiều, hành khách tố chất cũng cao hơn một chút, bọn họ ở tiếp viên hàng không khuyên nhủ bên dưới, cũng đều có thể so sánh yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Đương nhiên, bọn họ cũng là sợ đến đều mặt tái mét, thật là nhiều người không ngừng ở trước ngực hoa thập tự cầu khẩn. Phùng Tịnh trong lòng càng thêm lo lắng là, Hạ Nhược Phi đến trước mặt phía sau, liền vẫn không có trở về, Na Nở Dê Phi thường lo lắng Hạ Nhược Phi an nguy. Đang lúc này, thừa vụ trưởng Cổ Lệ đi tới, tiến đến bên thai nàng nói nàng bằng hữu ở buồng lái này, xin nàng cùng đi, Na Nở Dê ngay lập tức sẽ đứng lên theo Cổ Lệ đi tới buồng lái này. Đi tới buồng lái này, Phùng Tịnh càng la bị giật mình, chỗ ngồi kế tài xế bở dọc cơ trưởng trên cánh tay máu me đầm địa, trước mặt hắn thiết bị chắn gió pha lê đã biến mất rồi, chỉ có một cuồng phong không ngừng đi đến rót hang lớn. Trong khoang điều khiển càng la khắp nơi bừa bộn, ghế lái phụ chết dáng vẻ đài đều bị vén lên. Càng để Phùng Tịnh sợ hết hồn hết vía là, hiện tại lái máy bay lại là Hạ Nhược Phi, cái tên này lúc nào học được lái phi cơ còn có. Trên phi cơ cũng không có phi công sao? Phùng Tịnh đột nhiên cảm thấy thật giống toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Hạ Nhược Phi hết sức chuyên chú địa lái dưới phi cơ hàng độ cao. Hắn cũng không rảnh nói với Phùng Tịnh nhiều lắm, chỉ là quay đầu lại gọi nói, nhanh sau lưng ta chỗ ngồi ngồi xuống, trói thật an toàn mang thừa vụ trưởng, ngươi trợ giúp Na Nở Dê đem mặt nạ oxy mang tốt. Phía sau hắn vị trí là khoảng cách gần hắn nhất, một khi máy bay mất khống chế sắp rơi tan, Hạ Nhược Phi chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể đem Phùng Tịnh thu vào linh độ không gian bên trong. Phùng Tịnh một mặt tỉnh vẻ mặt, sau lưng Hạ Nhược Phi ghế ngồi xuống, ở thừa vụ trưởng Cổ Lệ dưới sự giúp đỡ thắt chặt dây an toàn, đeo lên mặt nạ oxy. Máy bay ở gào thét có ích bổ nhào tư thái nhanh chóng giảm xuống, tuy rằng đã giảm thiểu lực đẩy, nhưng không nhanh vẫn là ở không ngừng tăng cường, chỉnh khoang máy bay đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể giải thể giống như. Độ cao biểu hiện độ cao cũng đang nhanh chóng hạ xuống, trong buồng phi cơ ngậm dưỡng số lượng tự nhiên cũng ở từ từ lên cao. Làm độ cao biểu hiện chỉ thị đi tới 1 vạn thước Anh, cũng chính là 3.000 mét tả hữu thời điểm, bờ dọc cơ trưởng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn lớn tiếng gọi nói, mùa hè hiện tại tận lực duy trì độ cao này đem tốc độ thích hợp địa hạ thấp một ít được rồi. Hạ Nhược Phi nói. Hắn một cách hết sức chăm chú mà khống chế được cần điều khiển, đem máy bay tư thái chậm rãi điều chỉnh đến bình bay trạng thái, đồng thời dựa theo bờ dọc kiến nghị, tiếp tục thu hơi có chút chân ga, vừa nãy bởi vì bổ nhào mà không ngừng gia tăng không nhanh cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tốc độ hạ xuống được phía sau, cái kia thiết bị chắn gió pha lên nổ tung sau hình thành phá động bên trong thổi vào khí lưu tự nhiên cũng không có mãnh liệt như vậy, trong khoang điều khiển tạm thâm cũng thuận theo giảm ít một chút. Lúc này bờ dọc cơ bản có thể xác định máy bay cùng hành khách tạm thời an toàn. Hắn lúc này mới bắt đầu thử cùng mặt đất liên hệ, đồng thời xác định chính mình máy móc vị trí. Bởi vì ghế lái phụ chết rất nhiều dáng vẻ đều đang nổ tính mất ép bên trong hư hại, vì lẽ đó bờ dọc hiện tại vô pháp thông qua toàn cầu vệ tinh định vị hệ thống xác định máy bay vị trí. Bất quá hắn biết, chiếc phi cơ này từ vừa mới bắt đầu lệch hàng, đến phía sau khẩn cấp hạ độ cao, mặt đất không quản khẳng định đã chú ý tới dị thường. Vì lẽ đó hắn trực tiếp ở hàng không dân dụng khẩn cấp tần suất bên trong kêu gọi, hẳn là không có vấn đề. Bờ dọc thông qua khẩn cấp tần suất kêu gọi, may dây QF-108 chuyến bay, QF-108 chuyến bay chúng ta tao ngộ cướp máy bay sự kiện, hiện nay khung máy móc bị hao tổn, cabin sức bùng nổ mất ép thỉnh cầu mặt đất lôi đạt trợ giúp. Bờ dọc đầu tiên là dùng liên tục 3 cái may dây tuyên bố chuyến bay tình trạng khẩn cấp, sau đó rõ ràng báo ra số hiệu chuyến bay, đồng thời ngắn gọn đem tình huống cũng hồi báo một hồi. Hắn còn có chút bận tâm thông tin hệ thống bị hao tổn, cũng may trong thai nghe rất nhanh sẽ truyền đến đáp lại, tuy rằng ở to lớn tạp âm nghe được đến không rõ ràng lắm, âm thanh cũng là đứt quãng, nhưng thông tin liên lạc không có gián đoạn, lại để bờ dọc an tâm không ít. QF-108, báo cáo độ cao của ngươi, tốc độ không quản thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, lúc có lúc không địa truyền đến bờ dọc trong thai. Bờ dọc nhanh chóng nhìn thoáng qua trước mặt mình còn có thể công việc bình thường độ cao biểu hiện, không nhanh biểu hiện, đem trước mắt độ cao tốc độ báo cáo cho không quản, sau đó hỏi, chúng ta xin phi trường gần nhất bách hàng, xin hỏi chúng ta hiện tại ở vị trí nào? Bởi trong khoang điều khiển tạm âm lớn vô cùng, hơn nữa đất chống thông tin công năng tựa hồ cũng nhận được một chu tờ ảnh hưởng, có chút đứt quãng, vì lẽ đó bờ dọc cơ trưởng chỉ là lờ mờ nghe được mấy cái từ đơn, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, phía ta bên này không hề nghe rõ, mời thuật lại một lần QF108 quản chế viên lại lặp lại một lần, nhưng bờ dọc vẫn như cũ nghe không rõ ràng, không khỏi có chút nóng nảy. Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng là mang thai nghe, thính lực của hắn có thể mạnh hơn bờ dọc nhiều lắm, trên căn bản nghe rõ quản chế viên nói nội dung. Liên Hạ Nhược Phi quay đầu đi, nói lớn tiếng nói, bờ dọc cơ trưởng, ta ở trong thai nghe được đối phương nói chúng ta ở vào cái gì họa cờ lạn tình báo khu. Hiện tại chúng ta có hai loại lựa chọn phương án, một loại là bay đi Huy Quốc, còn có chính là bay đi Sài Gòn, khoảng cách đều gần như, quản chế viên nói để cho chúng ta tự động phán đoán quyết định bờ dọc cơ trưởng là thường thường bay này đường hàng không, vừa nghe liền đại thể đoán được máy bay vị trí, đương nhiên, bởi lúc trước hiệu kiên cố, ý để máy bay lệch khỏi đường hàng không, vì lẽ đó bờ dọc phán đoán cũng chưa chắc rất chính xác, chỉ là một đại khái khu vực. Cũng may còn có mặt đất lôi đạt dẫn dắt, máy bay cũng không trở thành ở mênh mông trên biển rộng lạc lối hướng đi. Bờ dọc cơ trưởng thật nhanh suy tư về, cuối cùng cân nhắc đến lúc hàng ở sạp bản sân bay có căn cứ, mặt đất hiệp điều động phương diện khả năng tương đối dễ dàng, hơn nữa sạp bản sân bay hắn cũng tương đối càng quen thuộc, vì lẽ đó rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Chúng ta quyết định bách hàng sạp bản QF108. Bờ dọc cơ trưởng quả quyết nói, mời chúng ta cung cấp lôi đạt dẫn dắt mặt khác, bởi cabin mất ép, chúng ta xin duy trì 1.000 thước anh độ cao. Hạ Nhược Phi nghe được trong thai nghe truyền đến thanh âm nước quãng, GF108, đồng ý duy trì 1.000 thước anh, phía dưới ta dẫn dắt người trở lại đi tới sạp bản đường hàng không, mời quẹo trái hướng đi 150. Hạ Nhược Phi nhìn thấy bờ dọc cố gắng theo thai nghe một mặt mộng bức bộ dạng, liền biết hắn khẳng định vẫn không có nghe rõ đối phương đang nói. Cái gì? Liền lần thứ hai xung đương ống loa nhân vật. Đem quản chế viên thuật lại một lần. Xin xác nhận chỉ lệnh, cho phép duy trì 1.000 thước anh, quẹo trái hướng đi 150 QF108 bờ dọc thuật lại quản chế viên chỉ lệnh. Thuật lại chính xác quản chế viên nói. Rõ ràng, QF108 lúc này chỉ lệnh tương đối ngắn gọn, bờ dọc cấp tốc đáp lại nói. Sau đó hắn liền bắt đầu chỉ đạo Hạ Nhược Phi, dạy hắn sử dụng cần lái cùng bánh lái để máy bay bắt đầu chuyển hướng. Máy bay rẽ ngoặt nhìn như đơn giản, chính là đạp chân bánh lái hoặc là chuyển động cần lái. Hai loại phương pháp đều có thể để máy bay sản sinh rẽ ngoặt vận động, nhưng trên thực tế nếu như chỉ dùng cần lái khống chế phó dực để máy bay rẽ ngoặt, máy bay sẽ phát sinh nghiêng, nhưng máy móc đầu phương hướng kỳ thực cũng không có lộn lại, toàn bộ rẽ ngoặt quá trình vô cùng chậm hơn nữa lực cản cũng đặc biệt đại. Mà nếu như chỉ dùng chân bánh lái đến khống chế, ở thân máy bay không nghiêng dưới tình huống máy móc đầu đột nhiên chuyển hướng, cánh trên khí lưu phương hướng phát sinh kịch biến, thăng lực giảm xuống, thân máy bay chịu lực tăng lớn, thì sẽ đưa đến máy bay độ cao nhanh chóng hạ xuống. Cách làm chính xác tự nhiên là cần lái cùng chân bánh lái phối hợp, để máy bay ở nghiêng đồng thời máy móc đầu chuyển hướng. Chỉ có như vậy máy bay mới có thể vẽ ra trên không trung một cái chân nhăn êm dịu mà độ cao sẽ không phát sinh thay đổi hoàn mỹ đường cong. Nhưng mà này đối với một tên lão phi công tới nói, khả năng đã là một loại bản có thể động tác. Nhưng đối với Hạ Nhược Phi như vậy thuần thái điểu, độ khó nhưng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó bờ dọc cùng Hạ Nhược Phi nói rẽ ngoặt phương pháp phía sau, cũng không có đối với Hạ Nhược Phi thao tác ôm hy vọng gì, hắn căn bản không đòi hỏi vững vàng, hoàn mỹ, chỉ cần có thể quay lại là tốt rồi. Hạ Nhược Phi mới bắt đầu đích xác là có chút luống cuống tay chân, hoặc là chân bánh lái đạp hơn nhiều, mà cần lái phối hợp chưa đủ tốt, hoặc là chính là cần lái chuyển động. Mà chân bánh lái nhưng không có đổi tới, máy bay ở rẽ ngoặt quá trình bên trong độ cao cũng là chợt cao chợt thấp. Bất quá tu luyện đại đạo quyết phía sau Hạ Nhược Phi, năng lực học tập cũng là siêu cường, đặc biệt là này loại đối với thân thể tính ha y hòa yêu cầu rất cao hạng mục, hắn càng là nắm giữ được cực nhanh. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi cũng đã thăm dò rõ ràng cửa đạo, kế tiếp rẽ ngoặt quá trình bên trong, máy bay thân máy bay hơi tả khuynh, đồng thời máy móc đầu cũng hướng quẹo trái. Máy bay ở trên không bên trong xẹt qua một đường vòng cung, toàn bộ quá trình bên trong độ cao biểu hiện cơ hội duy trì ở cùng một con số trên. Bờ dọc cũng không khỏi có chút chố mắt ngoát mồm, này học tập thiên phú cũng quá mạnh đi, này một cái đơn giản rẽ ngoặt động tác, khả năng học viên phi công muốn luyện nhiều cái giờ dạy học, đều cũng chưa chắc có thể làm được như thế hoàn mỹ, có thể hạ nhược phi chỉ là ngắn ngủn 1-2 phút, cũng đã bay ra lão phi công cái kia loại vẽ châm phá cảm giác. Nếu như không phải hạ nhược phi phía trước biểu hiện sắc thực chính là một cái thuần người mới, hơn nữa đối với máy bay chở khách phản lực tất cả hầu như đều là một chữ cũng không biết, bờ dọc thậm chí phải lấy vì là hạ nhược phi trước là đùa giỡn, cái này căn bản là một cái thuần thục phi công mà bờ dọc rất nhanh lại từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, bởi vì hướng đi đã tới 140, hắn liền vội vàng nói, mùa hè hiện tại bắt đầu chậm rãi cải bình máy bay kỳ thực không cần bờ dọc. Nhắc nhở, hạ nhược phi đã từ từ giảm thiểu rẽ ngoặt độ dốc quản chế viên yêu cầu chuyển tới hướng đi 150, hắn khẳng định không thể chờ đến hướng đi 150 lại vào được thao tác, máy bay từ rẽ ngoặt tư thái biến thành bay thẳng, cũng là cần một cái hưởng ứng thời gian, đến thời điểm khẳng định liền chuyển hơi quá. Nếu như là máy lái tự động không chế máy bay, toàn bộ quá trình nhất định là tương đương bằng phẳng cùng chính xác, đến 150 hướng đi thời điểm, máy bay vừa vặn thì trở thành bay thẳng tư thái. Thừa đi máy bay người là không cảm giác được quá tốt đẹp gấp biến hóa. Nhưng nếu như là phi công thủ động thao tác lời, tự nhiên là không làm được máy vi tính khống chế chính xác như vậy, ít nhiều gì đều sẽ có một ít tả hữu điều chỉnh. Nhưng mà, hạ nhược phi lần này rẽ ngoặt thao tác nhưng phảng phất máy lái tự động khống chế giống như, ở hướng đi vừa vặn đi tới 150 thời điểm, máy bay tư thái cũng vừa tốt hoàn toàn biến bình, bắt đầu hướng về cái này hướng đi bay thẳng. Bờ dọc càng la kinh ngạc không thôi, hắn thà rằng tin tưởng đây là mèo mú vơ cá rán nếu không thì, một cái trước chỉ tiếp xúc qua trực thăng vận tải thái điều ở lần thứ nhất lái loại cỡ lớn máy bay phản lực thời điểm, liền có thể làm được trình độ như thế này, thật sự là quá kinh sợ. Bờ dọc cho rằng mặc dù là hắn không có bị thương, tự mình thao túng máy bay, đại thể cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Sau đó hành trình, chính là ở trên không quản dưới sự chỉ dẫn phi hành. Trong lúc còn cắt thay đổi hai cái hàng không quản chế khu, dọc đường không quản đều đem bộ này tuyên bố tình trạng khẩn cấp máy bay đặt tại hàng thứ nhất, thật sớm dọn xong không vực, đường hàng hải thông suốt. Bờ dọc cũng cùng Úc hàng chú sạp hạn căn cứ lấy được liên hệ. Cái chuyến bay này từ trên ra đa lệch khỏi đường hàng không thời điểm, Úc hàng liền ngay lập tức thu được tin tức, có thể nói công ty trên dưới tâm đều là treo, hiện tại rốt cục có liên lạc, hơn nữa máy bay tuy rằng bị hao tổn, cũng không có hành khách thương vong, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Úc hàng cũng rất nhanh hành động, hiệp điều sản phản phương diện sân bay, hải quan, kiểm nghiệm kiểm dịch cùng với bệnh viện chờ các phương diện. Sài phản sân bay cũng thật sớm điều động mở những phi cơ khác, đem không vực cho QF-108 chuyến bay thanh không. Ở toàn bộ phi hành quá trình bên trong, bờ dọc rốt cục không phải không thừa nhận, hạ nhược phi khả năng thực sự là một cái phi hành thiên tài. Hắn có thể nói là bắt đầu từ con số không học tập máy bay thủ động điều khiển, thế nhưng bà tờ đầu nhanh chóng quả thực làm người trố mắt ngoát mồm. Máy bay mỗi một lần chuyển hướng cùng độ cao điều chỉnh, hầu như đều có thể nhìn thấy hạ nhược phi tiến bộ. Theo máy bay tiếp cận sạp phản sân bay, mặt đất cũng vạch ra một khu vực cung cấp cho máy bay thả dầu chuyến bay là bay đi Australia. Bây giờ hành trình còn chưa từng có nữa, trong bình xăng còn có đại lượng hàng dầu. Nếu như trực tiếp chạm đất trọng lượng quá nặng, máy bay hạ cánh cùng kết cấu cũng có thể bị hao tổn. Đặc biệt là thực tế điều khiển máy bay vẫn là một người cho tới bây giờ không có tiếp thụ qua một phút không khách máy bay huấn luyện phi hành thái điều, trọng chạm đất thì càng thêm nguy hiểm. Tốt ở trên máy bay còn có bờ dọc cái này kinh nghiệm phong phú cơ trưởng, tuy rằng hắn bởi vì bị thương cánh tay vô pháp điều khiển máy bay, thế nhưng là có thể gánh chịu đất chống thông tin nhiệm vụ. Đồng thời có thể bất cứ lúc nào cho hạ nhược phi chỉ đạo. Vì lẽ đó toàn bộ thả dầu quá trình cũng 10 phần thuận lợi, bờ dọc cơ trưởng đi qua tính toán phía sau, quyết định thả 10 tấn hàng dầu con số này so với lý luận con số muốn ít một chút, bởi vì cân nhắc đến hạ nhược phi căn bản không có phi hành kinh nghiệm, bờ dọc cơ trưởng cũng không dám hy vọng xa vời có thể một lần hạ xuống thành công. Nếu phải làm tốt phục bay dự định, vậy dĩ nhiên phải nhiều lưu một ít hàng dầu. Rất nhanh. Máy bay ở trên không quản dưới sự chỉ huy từ từ giảm xuống độ cao, lần này rơi xuống đất cũng không có chấp hành tiêu chuẩn vào sân chính tự, bởi vì mặt đất đã biết do y máy bay trạng hướng trước mắt, đồng thời cái khác chuyến bay cũng đã bị điều động mở ở bất đồng không vực đã xoay quanh, vì lẽ đó tự nhiên tất cả giản lược. Ở bờ dọc cơ trưởng không ngừng nhắc nhở cùng dưới sự chỉ đạo, hạ nhược phi điều khiển máy bay dần dần đến gần sạp hạn sân bay, bờ dọc một trái tim cũng nâng lên. kiểm nghiệm Hạ Nhược Phi có phải hay không chân chính phi hành thiên tài thời điểm cuối cùng đã tới.